Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, lần nữa tiến vào Bạch Thị Tập Đoàn. Lão bản, thế nhưng là muốn là mặc cho bọn hắn tiếp tục nữa lời nói. E rằng công ty sớm muộn muốn lâm vào khủng hoảng. Cưu Khởi nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh không muốn quản chuyện này. Có vẻ hơi sốt ruột. Vừa mới mấy người kia nói chuyện trời đất âm thanh tuy là không lớn. Nhưng mà cũng không có đặc biệt áp chế thanh âm của mình. Ngay cả đứng tại cửa ra vào hắn đều có thể nghe được. Nếu là chuyện này nháo đến công ty tầng dưới chót đi. Như thế công ty e rằng thật như cùng hắn chỗ liệu đồng dạng. Chẳng mấy chốc sẽ lâm vào khủng hoảng. Nhìn xem Cừu Khởi một mặt lo lắng dáng dấp. Trong lòng Bạch Tuệ Tịnh ấm áp đồng thời nhưng vẫn là thản nhiên nói. Ta nói, chuyện này không cần phải để ý đến. Chính ta sẽ xử lý. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh vừa nói như thế, Cừu Khởi hơi sững sờ. Thân là Bạch Tuệ Tĩnh thân tín. Hắn đối Bạch Tuệ Tĩnh hiểu rõ cũng coi là so người khác nhiều rất nhiều. Hiện tại Bạch Tuệ Tĩnh có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Hắn thực tế không thể tưởng được. Vì cái gì Bạch Tuệ Tĩnh tại như vậy dưới tình huống còn vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Bất quá đã Bạch Tuệ Tĩnh đã lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phản bác Bạch Tuệ Tĩnh, mà là đem văn bản tài liệu đặt ở trên bàn công tác phía sau. Liền đứng ở nơi đó, nhìn xem như là điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó Cừu Khởi. Bạch Tuệ Tĩnh ngẩng đầu lên, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Đúng, Bạch Tổng, nói lấy, Cừu Khởi liền rời đi văn phòng, nhưng lại tại Cừu Khởi rời phòng làm việc thời điểm. Bạch Tuệ Tĩnh nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh biến mất trống không? Thay vào đó là ngưng trọng. Công ty có dung chuyển. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nàng vừa mới chấn định nhưng tất cả đều là trang. Thậm chí chuyện này một khi làm lớn chuyện, nàng đều không biết nên kết cục như thế nào. Có lẽ nàng có thể tìm Tô Nhược Tuyết hỗ trợ ngăn chặn những âm thanh này. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải cái gì kế lâu dài. Trong văn phòng, Bạch Tuệ Tĩnh hơi nhấc lên chân, đem đùi phải đặt ở trên chân trái, một bộ mặt ủ mày chau ngồi tại nơi đó. Đến tột cùng, là ai? Đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh ổn định lại tâm thần suy nghĩ, sửa sang lấy khoảng thời gian này phát sinh sự tình thời gian. Cửa phòng làm việc lần nữa bị người mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới đi ra Cừu Khởi đi mà quay lại. Nhìn thấy lần này liền gõ cửa đều không có. Bạch Tuệ Tĩnh theo bản năng nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền khống chế trên mặt mình biểu tình. Nhíu chặt lông mày hỏi. Thế nào? Lúc này Cừu Khởi mặt hốt hoảng nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh nói. Lão bản, Tần Phong tới. Nghe được cái tên này. Trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh tràn ngập kinh ngạc. Hắn không phải không đến sao? Mấy ngày trước Tần Phong tiếng lòng cũng để cho Bạch Tuệ Tĩnh đã biết Tần Phong hiện tại trong lòng. Suy nghĩ, đó chính là lo lắng cùng chính mình phát sinh quan hệ. Đã như vậy, như thế Tần Phong vì cái gì còn muốn tới chính mình nơi này? Dù cho là muốn giúp chính mình, đó cũng là có lẽ để Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư ra mặt a. Chẳng lẽ nói Tần Phong không phải đến giúp chính mình, thế nhưng không giúp chính mình. Tần Phong vì cái gì còn đến từ mình công ty, liền giúp chính mình cũng không dám ra mặt, không giúp chính mình, tại sao lại muốn tới? Lúc này trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn một chút cửa ra vào sắc mặt mang theo vẻ kích động cùng khẩn trương Cừu Khởi phía sau. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, để Tần Phong đi vào. Vâng, nói lấy, Cừu Khởi quay người rời đi, qua khoảng 3 phút. Chỉ thấy một cái mặc vệ y phục, mang theo mũ khẩu trang cùng kính râm nam tử, cùng mặc màu đen áo váy, đồng dạng đeo kính đen cùng khẩu trang nữ tử đi vào văn phòng. Khi thấy hai người hóa trang phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh hơi sững sờ, có chút không xác định hỏi, Tần Phong, Bùi Thiên Tư, thấy thế, Bùi Thiên Tư nở nụ cười lấy xuống khẩu trang cùng kính râm. Mà một bên, Tần Phong cũng giống như vậy. đợi đến đem trên người mình kính râm cùng khẩu trang tất cả đều lấy xuống đi phía sau. Tần Phong không kềm nổi cười nói, Bạch lão bản cũng thật là thông minh, không nghĩ tới một chút liền nhận ra ta tới. Cùng Bạch Tuệ Tĩnh, Tần Phong thấy qua mặt số lượng không nhiều. Đối với Tần Phong tới nói, cùng lần đầu tiên gặp mặt căn bản cũng không có cái gì khác biệt. Khi thấy Tần Phong tháo xuống ngụy trang trên người phía sau, trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh kinh ngạc cũng không có giảm thiểu. Bất quá rất nhanh, Bạch Tuệ Tĩnh liền cười nói, Tần thiếu gia nếu là có lẽ, trọn vẹn có thể để cho ta đi tiếp ngươi. Hà tất như vậy che che lấp lấp đây. Nghe đến lời này, Tần Phong cười nói, che lấp, tự nhiên là vì không muốn để cho người phát hiện thôi. Lần này tới, chủ yếu là giúp Bạch Tuệ Tĩnh xử lý nội ứng. Mà nội ứng Tần Phong cũng biết là ai. Mình nếu là không ẩn tàng một thoáng thân phận của mình, chính mình cũng xử lý không tốt chuyện kế tiếp. Không muốn để cho người phát hiện. Ý tứ gì? Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh hơi sững sờ. Cũng không có đợi nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Tần Phong như là đến trong nhà đồng dạng. Cầm lên trên bàn trà chén trà. Đổ vào trong chén. Theo sau chào hỏi một thoáng một bên Bùi Thiên Tư. Một bên một mực không có nói chuyện Bùi Thiên Tư cười cười. Theo sau rất ngoan ngoãn ngồi tại Tần Phong bên cạnh. Vốn là nàng là muốn cho Tần Phong bày mưu tính kế tới. Thế nhưng Tần Phong cũng là nói. Chuyện này chính hắn xử lý. Nghĩ đến Tần Phong mấy ngày trước tiếng lòng. Bùi Thiên Tư cũng không có nhúng tay. Mà là mặc cho Tần Phong phát huy. Ngồi xuống bên cạnh Tần Phong phía sau. Tần Phong đem chén trà đưa cho Bùi Thiên Tư. Theo sau lại rót cho mình một ly nước trà. Nhấp nhẹ một cái phía sau. Tần Phong thế này mới đúng lấy Bạch Tuệ Tĩnh nói. Ta nghe nói, Bạch Tổng gần nhất dường như không phải như thế như ý. Trong công ty dường như xảy ra chút việc. Tiếng nói vừa ra, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức minh Bạch Tần Phong ý đồ đến. Cuối cùng nàng nghe Tần Phong tiếng lòng đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tần Phong thật là đến giúp chính mình. Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt đầu tiên là vui vẻ. Đang chuẩn bị nói ra trong công ty sự tình thời gian. Lại nhìn thấy một bên Bùi Thiên Tư chính giữa liều mạng cho nàng nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức minh Bạch Bùi Thiên Tư ý nghĩ. Là lo lắng chính mình lộ tẩy. Suy nghĩ một chút, Bạch Tuệ Tĩnh điều chỉnh một thoáng ánh mắt của mình. Cười ha hả nói, Tần thiếu gia cũng thật là thần thông quảng đại. Không nghĩ tới ta Bạch thị tập đoàn sự tình. Tần thiếu gia lại có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Bạch Tuệ Tĩnh biểu hiện. Cũng không có để Tần Phong phát hiện cái gì dị thường. Chỉ thấy Tần Phong bình thản cười cười nói. Cuối cùng Tô Nhược Tuyết là nữ nhân của ta. Nghe nói cùng ngươi quan hệ không tệ. Cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Cuối cùng chính mình xuyên qua hơn nữa biết nội dung chuyện sự tình khẳng định là không thể cung. Bạch Tuệ Tĩnh nói. Nguyên cớ Tần Phong liền lấy ra Tô Nhược Tuyết xem như lá chắn. Chỉ ít dạng này Bạch Tuệ Tĩnh cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng mà, Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Chỉ là nhìn thấy Tần Phong lúc này bộ dáng như vậy. Các nàng không kềm nổi lại cảm thấy có chút buồn cười. Cố nén trong lòng ý cười. Bạch Tuệ Tĩnh mặt ngoài vẫn như cụ áng chừng minh Bạch giả bộ hồ đồ. Trên mặt lộ ra một chút buồn rầu nói. Gần nhất trong công ty hoàn toàn chính xác ra một ít chuyện. Bất quá Tần thiếu gia lần này tới là vì cái gì? Diễn kịch, vẫn như cũ là diễn kịch. Song phương đều có không thể bại lộ địa phương. Hiện tại hai người hoàn toàn là thuộc về lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh vừa nói như thế. Trên mặt Tần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đem chén trà đặt ở trên bàn phía sau. Tần Phong thân hình hơi nghiêng về phía trước. Trên mặt có chút thần bí phun ra hai chữ. Giúp ngươi. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.